Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chưa hẳn giữ được ngươi. Vội vàng giải thích, cha, ngài nữ nhi liền như vậy không tự trọng sao? Ta là tại nhà hắn ngốc 2 đêm, có thể giữa chúng ta quan hệ đều không có a. Ngụy Tinh Nguyệt càng nhiều, là lo lắng Thạch Lỗi, mặc kệ làm sao. Có Thạch Lỗi dạng này một người bạn vẫn là rất tốt. Dù là hắn quản Ngụy Tinh Nguyệt gọi nữ nhân điên, dù là cái kia sao yêu đậu đen rau muống, Ngụy Tinh Nguyệt thật đúng là sợ Ngụy gia hiểu lầm, hội gây sự với Thạch Lỗi, lấy Ngụy gia cổ tay. Nếu như Ngụy Tinh Nguyệt thật theo Thạch Lỗi có chút quan hệ, Ngụy Tinh Nguyệt rất lợi hại lo lắng Thạch Lỗi còn có thể hay không còn sống trông thấy ngày mai. Thái Dương, cha. Thạch Lỗi người kia, mặc dù lại chính là cái phố phường tiểu dân, nhưng hắn cũng không phải loại kia kẻ xấu xa. Mà lại, ngài nữ nhi ngài còn không biết, ta thế nào khả năng cùng hắn phát sinh quan hệ. Liền cái kia dạng, 3 cái cũng gần không thân thể của ta. Ngụy gia hừ một tiếng, đường, không cần ngươi thay hắn nói tốt, ta lo lắng chính là ngươi. Không nói trước cái này. Ngươi nói xem, đã ngươi không có tiếp tục tra được, thế nào lại với hắn như thế quen thuộc? Ngụy Tinh Nguyệt nhìn xem Ngụy gia, phát hiện hắn tựa hồ thật tin tưởng lời của mình, liền tiếp tục nói, trước mấy ngày, ta cùng người nói xong sự tình, đi ngang qua một nhà hàng, liền định đi vào tùy tiện ăn một chút đồ, vật. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy Thạch Lỗi, chúng ta một nhà đều tin Phật. Tin tưởng duyên phận cái này nói chuyện. Ngài nói cái này Ngô Đông 8,9 triệu người. Thành thị diện tích tại cả nước cũng có tên tuổi. Dạng này ta đều có thể ngẫu nhiên gặp đến hắn. Đây có phải hay không là ta cùng hắn duyên phận? Hoặc là nói là ta theo chuyện này duyên phận. Cho nên ta tìm lý do. Chấm ngoặc kép, Ngụy gia hừ một tiếng. Đường, tìm lý do ngươi liền đem người đụng. May mắn không có xảy ra việc gì. Thật xảy ra chuyện, chăng sao, ta cho ngươi biết, ta chưa hẳn giữ được ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt nghe vậy hoảng hốt, cái này Thạch Lỗi đến cùng quan hệ bối cảnh. Hoặc là nói cái kia tìm Ngụy gia mượn tòa nhà người đến cùng quan hệ địa vị. Thậm chí ngay cả hắn đều nói chưa hẳn giữ được chính mình. Mà lại, chuyện ngày đó, coi như thật đem Thạch Lỗi đụng, cũng sẽ không có quan hệ đại sự. Nhiều lắm thì xương đùi gãy. Tĩnh dưỡng cái mấy tháng cũng liền không sao. Có thể cái này thế mà lại để Ngụy gia nói ra nếu như vậy. Nhìn ra được Ngụy gia không phải tại nói chuyện giật gân. Trên thực tế đến Ngụy gia phân thượng này, hắn đã không cần làm quan hệ lý do. Chỉ cần là hắn nói ra được, liền nhất định là thật. Nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ là thượng vị giả nói chuyện tuyệt sẽ không có bất kỳ hư giả. Nhưng này không phải là bởi vì thượng vị giả liền sẽ không nói láo. Mà là bởi vì đến bọn họ loại trình độ kia đã không cần dùng hoang ngôn che giấu bất luận cái gì. Nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt kinh hãi không thôi bộ dáng. Ngụy gia lại thở dài. Nói, Thạch Lỗi người này, không phải ngươi có thể tùy tiện dây vào. Nguyên nhân cụ thể, ngươi không nên hỏi ta. Nhưng là... sau này không cho phép ngươi lại cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Cha, Ngụy Tinh Nguyệt gấp, Ngụy gia cau mày một cái, phát giác nữ nhi không đúng, đem nghi vấn đè xuống. Ngụy gia lại hỏi, rồi mới đâu, ngươi đến cùng điều tra ra chút quan hệ. Ngụy Tinh Nguyệt nội tâm sóng to gió lớn còn không có kết thúc đâu, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, sau khi lấy cớ dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Tiếp xúc không sai biệt lắm hơn 1 giờ đi, cũng không có cảm thấy hắn có quan hệ đặc biệt, cũng là cái bản tính coi như thẳng thiện lương, chỉ ít không có nhìn ta liền mất hồn mất vía, đồng thời cũng không có bởi vì ta đụng hắn liền công phu sư tử ngoạm tìm ta lừa bịp tiền người. Ta lúc ấy cảm thấy có thể là trong lúc này có quan hệ hiểu lầm, không có quá để vào trong lòng, chỉ là lưu cái phương thức liên lạc. Cũng không nghĩ tới hội sẽ liên lạc lại hắn. Ta thật không tiếp tục muốn liên hệ hắn ý tứ. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đã không nghĩ sẽ liên lạc lại. Tại sao lại liên hệ với? Ngụy gia đã ngồi trở lại đến trên ghế bành. Hỏi, tông xe ngày thứ 2. Ta tâm huyết dâng trào đi ra ngoài tản bộ, đi ngang qua quán ba đường phố, liền nói đi vào uống chén rượu. Ai biết lại gặp được Thạch Lỗi, mà lại, hắn có cái bạn gái gọi Tôn Di Y. Cái này cha ngài hẳn là cũng biết a. Gặp Ngụy Gia gật gật đầu, Ngụy Tinh Nguyệt mới nói, có thể ngày đó bên cạnh hắn là cái con bé, xem chừng cũng liền 16-17 tuổi. Ta cái này liền có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này cũng không có nhìn như vậy trung thực a. Như thế tiểu nhân con bé hắn thế mà cũng hạ thủ được. Ngươi nhà ngươi, thế nào liền như vậy không an phận đâu. Người ta đối tiểu hài tử, hạ, không xuống tay, cùng ngươi có quan hệ. Ngụy gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, uống chén rượu, mới biết được cái tiểu nha đầu kia là Thạch Lỗi gia giáo người yêu. Giống như có chút ưa thích Thạch Lỗi. Bất quá Thạch Lỗi hẳn là thuần túy xem nàng như thành một cái tiểu muội muội. Ta nhanh chóng tra một chút cái tiểu nha đầu kia tình huống. Nguyên lai mẫu thân của nàng là Trương Hồng Mai. Trong nhà tình huống so sánh phức tạp, Thạch Lỗi cũng tính là cứu vãn một cái có khả năng trượt chân thiếu nữ. Ta vẫn là muốn nhìn một chút hắn đến cùng nhân tính như thế nào. Gặp hắn mang theo cái tiểu nha đầu kia rời đi, ta liền lái xe chậm rãi đi theo đám bọn hắn. Trương Hồng Mai hẳn là rất lợi hại tín nhiệm Thạch Lỗi, tự mình xuống lầu nhận bọn họ. Ta liền suy nghĩ, Trương Hồng Mai tuy nhiên tầng thứ kém quá xa, mà dù sao cũng coi là Ngô Đông thị thậm chí Giang Đông tỉnh rất lợi hại đem ra được đại trạng. Theo nhà chúng ta cũng coi như có chút sâu xa. Ta tâm nói khó đường ngài nói bạn cũ là Trương Hồng Mai. Ngụy gia nghe xong liền biết mình nữ nhi có ý riêng, nhịn không được bật cười, nói, chớ có nói hưu nói vượn, Trương Hồng Mai ta là biết đến, khả năng cũng tại một ít trường hợp gặp qua, ngay cả lời đều chưa nói qua, đầu óc ngươi bên trong đều là chút quan hệ loạn thất bát tao đồ chơi. Thế nào có chút việc liền hướng, hạ, ba đường đi. Ngụy Tinh Nguyệt gặp bầu không khí có chỗ hòa hoãn, cũng cười cười. Làm nũng nói, ôi, cha, ta chính là như vậy nói chuyện, ta đương nhiên biết ngài sẽ không bụng đói ăn quàng a. Bất quá Trương Hồng Mai kỳ thực xem như rất lợi hại xuất sắc. Nếu không phải tính toán hiểu biết, ta còn thực sự nhìn không ra nàng có 40 tuổi. Để ngươi khác nói mỏ ngươi còn tới kinh. Ngụy gia nghiêng mi mắt liếc nhìn nữ nhi của mình. Ngụy Tinh Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, lúc ấy không phải bị ma quỷ ám ảnh sao? Thế là đợi đến Thạch Lỗi đi ra, hắn giống như cũng sớm liền phát hiện ta. Thế là ta liền muốn nhiều điều tra một chút, kéo lấy hắn qua uống rượu. Có thể tiểu tử kia theo cái muộn hồ lô giống như, quan hệ đều không nói. Không phải cùng ta đi vòng vèo, mà là căn bản không nói lời nào. Ta cái này không có cách. Lòng hiếu kỳ lại đứng lên. Lại thêm cảm thấy tại quán ba còn có thể gặp được. Cái này nhất định là duyên phận. Cho nên, ta liền tiếp lấy cùng hắn uống chứ sao. Ai có thể nghĩ tiểu tử này tửu lượng không tốt. Tửu phẩm cũng không dễ. Trộm gian dùng mánh lới. Hắn không có uống bao nhiêu. Ta không cẩn thận ngược lại là uống nhiều. Một đêm vô sự, ta cũng cảm thấy tiểu tử này nhân tính thật sự không tệ. Nhất là uống rượu sau khi vẫn là hiểu biết một số liên quan tới Trương Hồng Mai cái kia nữ nhi cùng. Hắn ở giữa sự tình, phổ thông trình độ tiếp xúc hẳn là không có vấn đề. Ai biết Thạch Lỗi ra ngoài tản bộ một vòng, trở về thời điểm vậy mà tìm tòi một chuỗi tinh nguyệt bồ đề trở về. Còn nói là bởi vì tên của ta mới mua, ta liền muốn trêu cợt hắn. Ta ham chơi ngài là biết đến, thế là liền ăn bữa cơm chứ sao. Rồi mới, ngài biết ta phát hiện quan hệ, ta nói với ngài, may mà ăn bữa cơm kia. Ngụy gia nheo lại mi mắt, trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ có phát hiện, bất động thanh sắc hỏi, nói một chút. Ngụy Tinh Nguyệt thần thần bí bí nói, hắn lại còn nói hắn theo Ngu Bán Chi là bằng hữu. Ngụy gia đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mắt lộ ra tinh quang, Ngu Bán Chi, đúng nha. Lúc ấy ta liền buồn bực, Ngu Bán Chi cái loại người này, tự cho là nhàn vân dã hạc, phá lệ không đứng đắn, Ngu nhà nếu là suy tàn chỉ định từ hắn bắt đầu. Cái kia loại tính cách, ngược lại là thật có khả năng theo Thạch Lỗi dạng này người bình thường kết giao bằng hữu. Nhưng là, dù sao có ngu bán chi bị liên lụy vào, ta liền lại cảm thấy Thạch Lỗi có lẽ thật không giống trên tư liệu nhìn qua như vậy đơn giản. Vừa vặn ngày hôm qua cái đồ ngốc Tống Miểu Miểu lại theo ta kẹp quấn không rõ. Ta nghĩ đến mang cái ngoại nhân đi chiếu cố nàng, mới lại tìm tới Thạch Lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.